Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 88. Chương 88: Thánh đế truyền thừa. Đây là thủ đoạn gì? Hơn 30 vị tông sư đều bại lui, vẻn vẹn 3 bước mà thôi. Trên trời dưới đất, đạt 3 đại tôn giả, xuống đến phổ thông nhân tộc. Lúc này không không khiếp sợ. Trần Trường Sinh chỉ là ngự không cảnh giới, lại tại trong vòng 3 bước trấn áp hơn 30 vị tông sư cường giả. Loại thực lực này cùng thủ đoạn đơn giản chưa từng nghe thấy. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Đường xa mà đến Hắc Đế thành các cường giả hai mặt nhìn nhau. Trần Trường Sinh diệt sát một vị tông sư đã đầy đủ kinh người. Hiện nay 30 vị tông sư vậy mà cũng đánh không lại hắn. Thậm chí hắn chỉ thực sự 3 bước liền bại, nói đùa cái gì trên trời lôi đình tôn giả động dung mờ. Miệng, không thể nào hiểu được Trần Trường Sinh loại thực lực này. Hắc đế đồng dạng kinh ngạc một trận, thật lâu mới lên tiếng. Được, cái này một chữ, hảo, ẩn chứa kinh ngạc cùng thổn thức. Hắn biết Trần Trường Sinh yêu nghiệt vô song. Thế nhưng không nghĩ tới Trần Trường Sinh coi là thật có thể thất bại 30 vị tông sư. Mà lại là như thế nhẹ nhõm. Đáng chết tạp chủng, Viêm đế đồng tử lay động. Một mặt khó có thể tin thần sắc. Loại này dậm chân ở giữa trấn áp cường địch thủ đoạn. Cho dù là bọn họ tôn giả cũng không xử ra được. Mà Trần Trường Sinh hiện tại Trần Trường Sinh liền cường đại như vậy. Chờ Trần Trường Sinh trưởng thành về sau, lại nên như thế nào? Một đám ô hợp mà thôi. Giữa sân, Trần Trường Sinh đối xử lạnh nhạt liếc nhìn rơi lả tả trên đất tông sư. Hắn vừa rồi chỗ sử dụng thủ đoạn chính là hắn kiếp trước mạnh nhất một loại truyền thừa. Tại cơ duyên hạ thu hoạch được, nguyên chủ nhân tên là Hứa Thần. Truyền thừa làm theo gọi thanh đế truyền thừa. Mà cái này 3 bước là thanh đế trong truyền thừa Thanh Liên Kiếm Ca Quyết. Bất quá về sau bị hắn sửa đổi một phen, thành bây giờ cửu bộ lên trời lệnh, mà vừa rồi hắn chỉ làm 3 bước những người này liền nhịn không được. Suy Vĩnh Thu Liễm nhìn lên bầu trời Viêm đế nói, hiện tại ta hỏi ngươi một lần nữa, La Gia Tông Sư, ở đâu? Viêm đế Tông Sư hô hấp nhất thời gấp rút. Hắn thần sắc biến ảo ở giữa, bỗng nhiên đến Trần Trường Sinh trước mặt, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Trường Sinh, mắt lộ thịnh nộ, tiểu tử, có năng lực ngươi hướng bản tôn xuất thủ, chỉ cần ngươi đánh bại ta, đừng nói La Gia, toàn bộ Viêm đế thành đều cho ngươi lại như thế nào. Thụ Hắc đế hạn chế hắn không tốt trực tiếp xuất thủ. Nhưng nếu như Trần Trường Sinh dám can đảm chủ động xuất thủ, vậy liền không trách hắn. Xem ra ngươi là không có ý định giao người. Trần Trường Sinh không khỏi cười lạnh. Này ta không thể làm gì khác hơn là trước thu chút lợi tức. Thân hình hắn nhất động, chạy như bay tại các gia tộc trên không. Oanh, chỉ gặp hắn trường thương nơi tay. Phá hủy cái này đến cái khác gia tộc phủ đệ. Lật tay ở giữa thu qua đại lượng linh thạch, rất nhanh, hơn 10 cái gia tộc phủ đệ bị hắn nện thành phấn vụn. Mà trong lúc này, không người là hắn địch, phàm là có người dám ra đây ngăn cản, đều bị hắn nhất thương quét bay, như vào chỗ không người. Cái này Viêm đế thành mọi người chỉ cảm thấy sau lưng phát lạnh. Ngay trước Viêm đế mặt tại Viêm đế nội thành lật thành đánh cướp. Cái này quá làm càn. Quả thực là làm sằng làm bậy hết lần này tới lần khác. Viêm đế tất cả mọi người nhìn xem không ngừng. Đánh cướp linh thạch Trần Trường Sinh. Nhìn lại sắc mặt tái xanh. Nhưng thủy chung không có động tác Viêm đế. Chỉ cảm thấy cổ họng khô liên quan. Nhất định là điên. Nhất định là nằm mơ. Viêm đế tọa trấn phía dưới. Làm sao có thể phát sinh loại sự tình này. Hắc đế, cuối cùng, mắt thấy Trần Trường Sinh không ai cản nổi, đã phá hủy hơn 20 gia tộc sau, Viêm đế hai tay bời vì tức thì nóng giận mà run rẩy. Hắn quay đầu nhìn về phía Hắc đế, hai mắt đỏ thẫm, lại không dừng tay, bản tôn liều lĩnh cũng muốn giết hắn. Cũng tại hôm nay liền hướng ngươi Hắc Đế Thành tuyên chiến. Hắn nghiêm chỉnh một bộ sắp bị buộc gấp bộ dáng. Hắc Đế thấy thế, trong lòng khoái ý cười to, trên mặt lại là mặt không biểu tình gật gật đầu. Sau đó nhìn hướng phía dưới Trần Trường Sinh nói, thật dài sinh, thời gian không còn sớm, về đi. Hắn cũng không dám lại tùy ý Trần Trường Sinh hồ nháo. Tiếp tục như thế chỉ sợ Viêm Đế thật liền không nhịn được muốn xuất thủ. Thời gian xác thực không còn sớm. Trần Trường Sinh ngẩng đầu nhìn một chút giữa trưa nóng bỏng. Thái Dương cười cười nói, thôi được, thu hoạch không ít, nên đi. Hắn thuận thế sườn dốc, 100 vạn linh thạch đã đụng đủ. Chuyến này không giả, cũng liền nên có chừng có mực. Không phải vậy tiếp tục náo loạn cũng không có cái gì chỗ tốt, nhưng phải. Tất cả đều là phiền phức. Bất quá, hắn giấu trong lòng tràn đầy linh thạch. Đạp kiếm mà lên, đến không trung sau nhìn nói với Viêm Đế. Người La Gia hạ lạc không có làm rõ ràng trước đó. Ta sẽ bồi thường cho. Lần sau, ta nhất định hảo hảo chiêu đãi ngươi. Viêm Đế âm u mở miệng. Rất tốt. Trần Trường Sinh cười nhạt một tiếng, ngự kiếm rời đi. Vô số Viêm Đế thành võ giả nhìn ra xa Trần Trường Sinh, chỉ cảm thấy hắn lúc này thân ảnh tại thiên không hạ lộ ra phá lệ phiêu giật xuất trần, lặng mà đến, phiêu nhiên mà đi. Mà bọn họ to như vậy Viêm Đế thành, Viêm Đế tự mình tọa trấn phía dưới, lại bị hắn một người một kiếm quét ngang một lần. Loại sự tình này quá khó có thể tin, giữa thiên địa khi nào ra một nhân vật như vậy. Suy nghĩ chìm nổi, nhìn lại rách nát một mảnh Viêm Đế thành, tất cả mọi người yên tĩnh đáng sợ. Quá yêu nghiệt Hắc Đế thành, đủ loại tin tức truyền về sau đã sôi trào. Trần Trường Sinh hoàn toàn như trước đây cường thế, chỉ là 3 bước bước ra, hơn 10 vị tông sư tất cả đều bại lui. Một mình hắn tại Viêm Đế thành như vào chỗ không người. Ngày trước Viêm Đế mặt hoành hành không sợ, cuồng thu 100 vạn linh thạch, toàn thân trở ra, hắn đã tại tông sư cảnh bên trong vô địch, tôn giả chi phía dưới đệ nhất nhân. Tin tức đầy trời, Trần Trường Sinh tên tại Hắc Đế thành lại một lần nữa như mặt trời giữa trưa. Trong lúc nhất thời, vô số người chấn kinh. Vô số người sợ hãi, vô số người thổn thức. Cái thế thiên kiêu quật khởi tình thế đã không thể áp chế. Trần Trường Sinh chắc chắn là vị kế tiếp tôn giả. May mắn chưa từng đắc tội Trần Trường Sinh, người cảm khái không ngừng. Đắc tội Trần Trường Sinh thế lực, nhất là này hơn 10 cái tông sư trong gia tộc, bóng người bối rối, do dự u ám, cho La ra hồi âm. Chúng ta đồng ý điều kiện bọn họ cuối cùng đêm khuya có phong thư đưa ra. Cái này hơn 10 cái gia tộc bầu không khí trở nên quỷ dị mà không tầm thường. Tại cái này ngoại giới thủy triều cuồn cuộn bên trong, Trần Trường Sinh độc bộ tại Tàng Chân Phủ Lầu 3. Hắn nhìn lấy một mảnh đen kịt, không có ngôi sao bầu trời đêm, nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Tiếp xuống cũng là đại chiến đi. Viêm Đế hôm nay tình nguyện chịu nhục đều không giao ra La Gia. Mọi người có thể nghĩ bọn họ đang mưu đồ âm mưu đối Viêm Đế thành phi thường trọng yếu. Mà đi qua hôm nay như thế nháo trò, Viêm Đế tất nhiên sẽ tăng tốc cái này tiến trình, cũng cho nên người La Gia lập tức liền hội lộ diện. Ngược lại là muốn nhìn các ngươi có thể chơi ra hoa dạng gì. Trần Trường Sinh cười nhạt một tiếng. Phất tay, 100 vạn linh thạch trong phòng của hắn xuất hiện. Có cái này 100 vạn linh thạch, hắn tu vi liền có thể tiêu thăng đến chân vũ cửu tầng cảnh giới. Tới chân vũ cảnh giới này, hắn thực lực cũng liền có thể tại cái này một phiến thế giới trong chính thức thông suốt. Đến lúc đó, mặc cho đối phương có thủ đoạn gì, hắn đều có thể ngăn cơn sóng dữ. Chờ mong thật lâu cảnh giới cuối cùng có thể đạt tới. Trần Trường Sinh tại bồ đoàn bên trên ngồi xuống, thái cổ long huyết thánh trong cơ thể truyền ra khó lường long ngâm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.